Chuyến bay từ Canada trở về đại lục được ước tính khoảng hơn một ngày. Thục Yên mệt mỏi, cả người dựa vào lòng Đình Thư Huân. Tay hắn ôm lấy cô, ánh mắt sắc bén kia vẫn nhìn vào buồng lái không rời mắt. Lần này là đi cùng Thục Yên, là cô gái hắn yêu, nhất định không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Tất thảy mọi sự phòng hờ của hắn đều phải kể đến gần 5 năm trước. Lúc đấy Thục Yên vừa tròn 18 tuổi, hắn dự định tham lễ cúng của ông cụ, sau đó đến trường đón cô. Mọi tâm tư đều sẽ bộc bạch nói cùng cô. Nhưng chớ trêu thay máy bay tư nhân gặp trục trặc về buồng lái, chính xác là dầu đã chảy ra từ động cơ đốt trong dẫn đến việc nổ máy bay. Tất cả gần 5 người đều thiệt mạng. Duy nhất chỉ có Đình Thư Huân cùng Lưu Phi là may mắn sống sót. Thư Huân hắn được sống là nhờ một người trung thành bên cạnh đưa chiếc áo phao cho hắn, sống sót cũng là nhờ vào kẻ tên Tần Tiêu anh trai Tần Tiểu Ô nên nhiều năm qua hắn đối xử đặc biệt tốt với cô gái này. Nhưng điều hắn luôn suy nghĩ chính là Lưu Phi. Hắn ta thuận lợi bơi vào bờ mà thông báo về Đình gia rằng Đình Thư Huân chết không thấy xác. Cũng nhờ vào bộ đàm mà hắn mới kết nối được với lão Đàm nhanh chóng đến cứu hắn kịp thời. Nếu không thì chưa chắc bị liệt, hắn đã mất mạng ở biển rồi. Tên Lưu Phi này, mưu đồ thật ra không dễ phát hiện được, chỉ có lâu ngày quan sát may ra mới biết được mọi thứ. Lão Đàm ngồi vào ghế phụ buồng lái, ông vẫn rất chú ý đến người này. Lần này quay trở về, có lẽ ông chủ không muốn mọi chuyện tái diễn thêm lần nữa đây. Tại Đình gia, mọi người gần như đã tụ tập lại đông đủ. Tất thảy người Đình gia đều đã hội tụ ở đây mà chờ đợi. Gương mặt của Đình Quân Ký cũng cực kỳ khó coi. Ông đã chờ ở đây gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Nhìn gương mặt của ba mình có chút không ổn, Đình Thu Viên một bên cũng sốt ruột không kém, bà ta đưa tách trà đến cho ba mình. Bà, không chờ được thì đi nghỉ đi ạ, để chú nhỏ ở đây bọn con đón tiếp. Hừ, ông già này mà không chờ. Nó phỉ nhổ ta già cằn cõi chỉ biết nằm chờ chết à. Đình Quân Ký hừ một cái, tay nhận lấy tách trà mà uống một hơi sạch. Ông dù là anh của Đình Thư Huân, nhưng hắn lại không dễ dàng ăn hiếp gì. Ông vẫn nhớ có lần ông sơ ý làm ngã đi bức thạch anh tạc mẹ ruột của hắn trong phòng, Thư Huân đã dùng một mảnh thạch anh mà nén về phía ông, suýt nữa thì mặt ông đã trúng. Sau lần đó Đình Văn cha ông lại không nói năng gì với Đình Thư Huân. Ngược lại còn mắng ông một trận té tát vì làm phiền hắn nghỉ ngơi. Thử nghĩ xem có người cha nào yêu thương đứa ngoại tộc hơn là ông không chứ? Hơn nữa, gia sản Đình Thư Huân ở Đình gia rất nhiều, bây giờ chỉ do hắn không lấy đi thôi, nếu mà lấy thì thật sự Đình gia không còn gì quý giá ngoài cái mã là gia tộc nổi tiếng này nữa. Ông ngoại, chú nhỏ lần này về có điều gì không vừa ý sao? Đào Lực ngồi bên cạnh Đình Thu Viên. Anh vẫn rất tò mò về ông nhỏ này. Lúc nhỏ anh được gặp chú nhỏ một lần, nhưng rồi sau này chẳng nghe về nữa, nghe đâu tai nạn. Bây giờ lại về không nghĩ là có chuyện bình thường. Kể từ sau khi cô đi, Đào Lực chuyên tâm về Đình gia học tập cai quản công ty con của gia đình. Bây giờ anh rất được ông ngoại quý trọng, coi như là tia hy vọng níu kéo Đình gia về tay Đình Quân Ký. Đào Lập Đông vẫn im lặng không nói lời gì. Ông ta dù sao cũng là ở rể, không có lời nói trong Đình gia. Vẫn bị Đình Quân Ký mắng chửi là vô dụng, thâm tâm ông đã bị gia đình này chà đạp lên rồi. Ta không biết, nhưng Đình gia ra về, chẳng mấy tốt đẹp. Đình Quân Ký lắc đầu, ông nhìn về hướng cửa lớn đáp lại cháu mình. Tại sao gọi là Đình Gia Gia? Không gọi là Đình Thư Huân được. Ấy chết, đừng gọi. Đình Thu Viên che miệng Đào Lực lại không để anh ta nói hết. Bà nghiêm mặt đánh nhẹ vào vai con trai mình mắng. Không được phép gọi tên, Phạm Húy. Thì ra tên Đình Thư Huân trùng với tên Đình Vân Huân người anh trai chết yểu của Đình Quân Ký, vì thế gọi tên hắn ra là điều cấm kỵ. Đình Văn cũng vì điều này mà đặt tên cho hắn, muốn một phần được người khác kính trọng, một phần là muốn nhắc đến đứa con chết trẻ của bản thân ông ta rất yêu quý. Điều đó đủ để hiểu Đình Văn rất yêu đứa con trai này. Đình Thu Viên cũng không mong Đình Thư Huân vì điều này mà nhớ mặt đứa con trai của bà. Cạch, tiếng cửa lớn vang lên, bóng lưng một nữ hầu vội vã chạy đến. Vẻ mặt vô cùng hối hả mà thưa, ông chủ, Đình Gia Gia, Đình Gia Gia vừa bước vào cổng Đình Gia, ông chủ, Đình Gia Gia, Đình Gia Gia vừa bước vào cổng Đình Gia. Mau pha trà Thiết Quan Âm cho ông. Mau, Đình Quân Ký gật đầu, chỉ vào tách trà đã được pha lần ba. Nữ hầu nhanh bưng lấy rồi bước vào trong bếp. Cách cửa Đình Gia mở rộng, bóng dáng con người uy quyền ngồi trên chiếc xe lăng vẫn không giấu đi được sự vô cảm của hắn. Lão Đàm đẩy hắn từ sau, thật sự càng tôn lên vẻ quyền quý của cả hai. Cả Đình Thu Viên, Đào Lập Đông cùng Đào Lực đều đứng dậy, cúi người đồng thanh nói. Đình Gia Gia, cái tên Đình Gia Gia này cũng thật là kiêu ngạo. Cho dù như thế nào hắn nhất quyết vẫn giữ cái danh Đình Gia Gia này, đến giờ đã là thói quen của bọn họ. Chỉ có thể cúi đầu mà thưa. Đông đủ nhỉ, xem tôi chết hay chưa à? Đình Thư Huân dừng chân bánh xe ở đối diện với Đình Quân Ký, chưa gì mà đã nói lời vô cùng chói tai. Hắn nhướng mày nhìn anh trai này đã hơn 70 của mình. Em nói quá lời rồi. Dù sao nghe tin em về tụi nhỏ vẫn muốn hỏi thăm mà. Đình Quân Ký gượng gạo nở một nụ cười, nếp nhăn càng nheo lại chằng chịt. Ông ta đẩy ấm trà vừa pha đến trước mặt Đào Lực, ra lệnh cho anh rót trà cho ông nhỏ của mình. Đào Lực có chút áp lực, vẫn là cầm lấy ấm trà mà rót xuống chén trà, dâng lên cho ông nhỏ này. Ấy chết, chén trà, sao lại đầy, mà chén các người lại vơi thế này. Không hiếu khách sao? Đình Thư Huân ra bộ mặt không vui. Trực tiếp cầm lấy tách trà đổ xuống đất. Thằng bé không hiểu biết lễ nghĩa, chú nhỏ đừng quá khắt khe với nó. Có gì người làm mẹ như tôi đây chịu cho nó nha chú nhỏ. Đình Thư Viên liền đánh vào đầu Đào Lực một cái rõ mạnh, còn cúi đầu anh xuống mà như muốn tạ lỗi với Đình Thư Huân, lời bà còn ngọt hơn cả đường mà nói giúp Đào Lực. Đình Thư Huân nhún nhẹ hai vai, rồi chẳng thèm để tâm đến mẹ con nhà họ nữa. Liền vỗ vỗ tay một cái. Sau lưng là hai người đàn ông, bọn họ đem đến hai hộp gỗ, đặt xuống bàn lớn. Nhanh chóng mở ra, bên trong là cặp vòng phỉ thúy nạm bạch kim xanh. Một bên là vòng hồng sáng rực. Đây coi như là quà của tôi dành cho hai cháu sắp kết hôn, được chứ anh hai? Đình Thư Huân mỉm cười, tay chỉ vào từng món quý giá vô cùng mà nói. Đình Quân Ký cười tươi, gật đầu. Được được, em tặng thì là đồ quý cả mà. Nào Lực Nhi, mau mau tạ ơn ông nhỏ. Nhìn đồ trang sức quý hiếm, Đình Thư Viên sáng mắt cả lên. Bản thân bà ta tuy đã gần 50, nhưng vẫn là phụ nữ, vẫn rất thích những thứ như thế này. Nhìn thấy quyền tạm chí mà Đình Gia Gia hắn chế tác ra vô số tác phẩm tuyệt đẹp khiến bà ta ao ước không thôi. Đào Lực ăn đau, vẫn vờ như cảm kích mà tạ ơn hắn. Đình Thư Huân nhìn rõ tâm tư của cháu mình, chỉ cười lớn một chút. Xem ra bọn họ vẫn thích nhất là những món đồ hắn xem là bụi cắt mà. Đình Thư Huân vẫn còn muốn nói vài thứ, muốn nhắc nhở bọn họ đừng quá phận. Đào Lực thì lại không quan tâm lắm, đành nói mình mệt mà xin phép rời đi. Bị một người hơi mấy tuổi chèn ép như vậy khiến hắn rất tức giận mà đi ra ngoài giải khuây. Bản thân anh cũng rất ưu tú, chỉ là không qua nổi người tên Đình Thư Huân này. Chầm điếu thuốc lá, anh rít nhẹ một hơi, tầm mắt đảo qua người con gái kiêu sa đang ngồi ở ghế đá, xung quanh còn có rất nhiều người bảo vệ, còn có cả lão Đàm. Anh có chút tò mò không lẽ đây là người phụ nữ của ông nhỏ hắn sao? Vốn không muốn quan tâm về vấn đề này, anh định quay người rời đi, đúng lúc con người ở kia cũng ngẩng đầu lên. Cả bốn mắt đều nhìn nhau trong một khoảng cách xa. Đào Lực run rẩy, đánh rơi cả điếu thuốc ở tay, môi anh mấp máy cái tên mà mình đã lâu rồi không còn gọi được. Chu Thục Yên, Chu Thục Yên. Đào Lực như muốn xác nhận thêm với cái tên mà mình gọi, chân anh hướng về phía đằng xa mà bước nhanh. Lòng cực kỳ rối bời khó tả. Chẳng biết là lành hay họa, anh luôn luôn nghĩ đến cô. Phải kể đến gần một năm trước, anh trai cô Chu Yến Quân nói rằng cô đã vì mất máu quá nhiều mà chết ở bàn mổ. Đến cả lễ tang mà anh trai cô cũng thẳng thừng từ chối, chẳng muốn anh đến thắp cô một nén hương. Lòng anh lại luôn có suy nghĩ rằng chẳng qua Yến Quân che giấu cô không muốn anh biết đến sự tồn tại của cô. Giờ đây anh đã có sự nghiệp trong tay, điều anh thiếu chỉ có tình yêu thôi. Ở bên đây, Thục Yên cũng rất hỗn độn, tâm trạng thật sự căng thẳng. Không ngờ ở đây chờ đợi Đình Thư Huân mà lại gặp chúng ngay Đào Lực. Cô cũng vô cùng thắc mắc khi Đình gia có quan hệ gì mà Đào Lực lại xuất hiện ở đây. Hôm nay là ngày hội họp gia đình chứ đâu phải là ngày hội hợp đối tác làm ăn. Lão Đàm nhìn Đào Lực đang tiến đến, lại nhìn thấy được sự né tránh của Thục Yên. Ông lại nhớ đến, thì ra kẻ này đã làm phu nhân tổn thương. Cô, à, tôi là Đào Lực, xin chào quý cô. Đào Lực đứng trước mặt hắn, có chút bối rối chẳng biết nên hỏi làm sao, vì sợ mình nhìn nhầm lại đụng đến người phụ nữ của ông nhỏ mình. Đành thay lại bằng câu chào hỏi, đưa bàn tay ra phía trước. Lão Đàm thuận tiện đưa tay bắt lấy giùm cô, ông nhẹ nhàng đáp lại trước ánh mắt kinh ngạc của anh. Cậu Đào, phu nhân tôi không thích làm quen với người lạ. Tôi, có thể biết quý danh của cô được không? Đào Lực vẫn là không để tâm đến ông, thu tay lại mà tiến thêm một bước, muốn nhìn rõ gương mặt cô sau vành nón. Lão Đàm vẫn muốn trả lời hộ cô, nhưng Thục Yên lại đưa tay ngăn ông lại. Tự mình ngẩng cao đầu, chỉnh lại nón mà đưa ánh mắt không vui nhìn Đào Lực. Xin chào, tôi là Chu Thục Yên. Giây phút nghe được cái tên mà mình vẫn luôn mong nhớ. Tim của Đào Lực như lỡ đi một nhịp, Anh kích động đến mức muốn ôm chầm lấy cô mà xin lỗi, nhưng lại bị hai tên vệ sĩ ngăn lại. Yên, là em đúng không? Thật sự là em. Đào Lực vui mừng, bản thân anh giờ đây chỉ có thể cảm ơn mọi thứ. Thật may vì cô vẫn bình an vô sự. Vẫn ổn, nhưng vẻ mặt không chút nào vui vẻ khi gặp lại khiến anh có chút thất vọng. Rõ là gần một năm trước cô mỗi khi nhìn thấy anh là cười rất hạnh phúc. Giờ đây ngay cả gặp anh mà cô lại chẳng muốn còn cố ý tránh đi. Đào Lực anh đáng ghét vậy sao? Cũng phải, anh rất đáng bị cô ghét, rất đáng. Xin hãy gọi tôi là cô Chu chứ đừng gọi thân mật như thế, chồng tôi không thích. Thục Yên vẫn không chút quan tâm đến sự háo hứng khi gặp lại cô của anh. Chỉ muốn gạt phăng cái suy nghĩ làm lành lại với cô trong đầu Đào Lực. Mà nhắc đến chồng, cô cũng thật ngại. Chưa bao giờ lại gọi chồng thân mật như lúc này. Chồng, ý em là sao? Em kết hôn rồi à? Em kết hôn bao giờ? Đào Lực khựng lại, nét mặt không giấu nổi sự tò mò vốn có. Anh chưa bao giờ nghe tin tức về cô đi lấy chồng. Nói đến đây, anh mới chợt nhớ rằng tại sao cô lại vào được Đình gia, hơn nữa lão Đàm bên cạnh ông nhỏ, không lẽ cô nói chồng ở đây, chính là Đình Thư Huân sao? Không thể nào, tại sao ông nhỏ lại biết đến cô? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra được. Tôi không có nhiệm vụ trả lời cho câu hỏi của anh. Thục Yên lười nhác đáp lại. Tay cô vân vê lấy chuỗi thạch anh tím mà mỉm cười. Cô bây giờ chính là Đình phu nhân của Đình Thư Huân, tuyệt đối không vì loại người trước mắt mà làm mất đi danh giá này. Hơn nữa chồng cô, nếu mà biết được cô to nhỏ lời qua tiếng lại với Đào Lực không chừng sẽ khiến cô không lết nổi xuống giường mất. Ánh mắt Thục Yên xẹt qua tay đeo lấy chiếc vòng đen chạm đá đen kia. Có phải chính là chiếc vòng mấy ngày trước cô nhìn thấy ở tủ của Đình Thư Huân không? Lòng cô không khỏi thắc mắc mà nhìn lên Đào Lực. Yên, em lấy ông nhỏ tôi. Ông nhỏ. Thục Yên nhíu mày, lặp lại câu hỏi vừa rồi của Đào Lực. Chẳng biết ông nhỏ mà hắn nói đến là ai nữa. Đào Lực cho rằng cô giấu không muốn nói, cũng muốn gọi tên của hắn ra nhưng lại sơ phạm húy lại bị trách phạt. Là tôi, từ sau lưng cả hai người liền vang lên giọng của Đình Thư Huân. Đào Lực quay lại nhìn thấy ông nhỏ đang đến, liền cúi người lùi xuống một chút. Theo sau còn có Đình Thu Viên và Đào Lập Đông, cả hai đều muốn tiễn chân chú nhỏ một đoạn nào ngờ gặp con trai mình đang dừng chân ở đây. Đình Thư Huân, anh là ông nhỏ sao? Thục Yên vừa nhìn hắn đã cười rất tươi, nhanh chóng đứng dậy bước tới gần hắn. Đình Thư Huân cũng gật đầu lại, véo lấy má cô cưng nựng. Này cô kia, không được phép gọi tên Đình Gia Gia. Đình Thu Viên nhăn mày, định tiến lại giáo huấn cho cô một trận nhưng lão Đàm lại ngăn lại. Đình Thư Huân cười nhạt nhìn bà ta. Vợ tôi gọi sao thì chính là như vậy. Không lẽ phận làm con cháu của các người lại muốn giáo huấn lấy gì nhỏ sao? Không dám, quả thật cháu không biết đây là gì nhỏ. Xin tạ lỗi với gì? Đình Thu Viên vội vàng sửa lại lời mình, còn nhận lỗi mà cúi đầu liên tục. Quả thật bà ta chưa từng gặp qua người phụ nữ của hắn, nếu biết được đây là gì nhỏ, có đánh chết bà ta cũng không dám ăn nói sắc sực như vậy. Ông nhỏ lấy Thục Yên thật sao? Cô ấy là người yêu của cháu mà. Đào Lực nhìn một màn hạnh phúc trước mặt có chút không cam lòng. Muốn lên tiếng giành giật lấy cô. Kết quả là bị Thu Viên đánh một cái, cũng nhận được ánh mắt sắc lẹm của Đình Thư Huân. Người yêu. Từ bao giờ vậy Yên Yên? Không quen anh ta, Thục Yên thầm đổ mồ hôi, lắc đầu phủi nhận. Nhận được cái gật đầu hài lòng của hắn mà khiến cô có chút run sợ. Tên Đào Lực muốn chết thì tự đi chết một mình có cần kéo cô theo không vậy? Đình Thư Huân liếc mắt nhìn một chút, rồi phất tay định rời đi. Trước khi đi còn không quên nói một câu nhắc nhở, Thu Viên, nên dạy con biết cách ăn nói một chút. Đào Lực đã sắp kết hôn rồi đừng nên ăn nói kiểu đấy, tôi không tha lần sau. Cảm ơn chú nhỏ. Thu Viên làm bộ dạng vô cùng khó khăn, đợi khi hắn đi khỏi rồi thì mới quay sang con trai mình mà đánh anh thêm một cái trách mắng. Con ơi là con, hết người ghẹo hay sao lại ghẹo chúng gì nhỏ chứ? Lần này chú nhỏ tha chứ lần sau chẳng biết điều gì đâu. Đào Lực vẫn là cắn răng chịu đau chịu mắng từ mẹ mình. Ánh mắt anh vẫn dõi theo con người đang sánh bước cùng ông nhỏ của mình. Vậy là từ bây giờ, anh không còn gọi cô là Thục Yên được nữa, anh chỉ có thể gọi hai từ bà nhỏ sao? Tại sao đầy sự xa cách như vậy? Rõ ràng cô là người yêu của hắn, rõ ràng là như thế. Cũng chỉ tại hôm đó, chính ả ta đã khiến mọi chuyện thành ra như vậy. Lòng hắn hừng hực lửa giận, không thèm nghe bà ta huyên thuyên nữa mà rời đi sau đó. Cái thằng này, đang dậy mà cứ rời đi. Sao tính tình y như cha mày vậy? Thu Viên tức giận nhìn con mình đã đi mất, la mắng đổ mọi tội lỗi lên người Đào Lập Đông. Ông Đào chỉ biết im lặng nghe bà vợ mình trách mắng mà không muốn đôi co với bà ta. chiếc xe sang trọng chạy giữa lòng thành phố, xung quanh còn có thêm 4 chiếc xe hộ tống đi kèm. Thục Yên im lặng ngồi trên xe chỉ biết suýt xoa cảm thán. Cô không ngờ ở trong nước đỉnh ra cũng có tiếng như vậy. Xe chạy theo lối gạch hoa, đến giữa lòng thành phố có một ngôi biệt thự khang trang vô cùng. Thục Yên có chút thích thú quay sang hỏi lão Đàm, nhà đình ra nhiều vậy sao? Chính xác là nhà của ông chủ à? Cô gật đầu một cái rụp rồi đảo mắt nhìn sang hắn vẫn im phăng phắc không nói lời nào. Không khí trong xe phút chốc cũng vô cùng ngột ngạt. Thục Yên bĩu môi, rồi cũng mặc kệ con người mặt lạnh này mà tiếp tục nhìn xung quanh. Đi qua cổng tầm 5 phút đã thấy được biệt thự. Chiếc xe dừng lại trước cửa, ông Đàm kính trọng bước ra mở cửa, ông chủ, đã đến tâm cung, ông chủ, đã đến tâm cung. Thư Huân không nói không rằng, rời chiếc xe lăng mà kéo tay cô đi vào nhà trước đôi mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Thục Yên tròn mắt nhìn hắn đang kéo cô đi mà không hiểu điều gì. Này, anh làm gì vậy? Đau, dù cho cô có đánh mắng như nào, mà Đình Thư Huân vẫn không chịu buông tay. Thật sự mặt hắn đã đen đến cực điểm rồi. Dầm, đến phòng, hắn trực tiếp đẩy cô xuống giường, cả gương mặt mình áp sát đến gần cô. Môi hắn chuẩn sát hôn lấy cánh môi đỏ mộng mà ngấu nghiến không ngừng. Bàn tay cũng rất nhanh nhẩu mà kéo khóa váy cô xuống. Huân, cô bất ngờ bị hắn công hãm. Tay không ngừng đánh vào lưng con người thô bạo này. Lúc nãy chẳng phải cười rất tươi sao bây giờ lại u ám như vậy chứ. Hắn rời khỏi cánh môi của cô, bắt đầu sang liếm nhẹ vành tay mần cảm của Thục Yên, tay rất nhanh nhào nặn hai quả đào đủ mọi loại hình dạng. Còn luồng xuống lưng cô dứt khoát giựt phăng đi chiếc áo lót. À, áo lót cũng bị anh xé. Thục Yên thật sự đen cả mặt mũi rồi. Chiếc áo thời thượng mới tặng cô ngày hôm trước bây giờ lại nhẫn tâm xé như vậy. Hắn không cảm thấy uổng tiền như cô thấy xót vô cùng. Tôi mua, Thư Huân gặm lấy cổ cô ra sức cắn, hận không thể nuốt xuống. Nhìn cô hoàn toàn không để tâm đến mình hắn còn cố ý nhéo hông cô một cái rõ đau. À, đau, Huân, anh đang tức cái gì? Thục Yên nhăn nhó mặt mũi khó coi, nhìn hắn vẫn đang hì hục ở ngực mình không tha mà không thể cưỡng cầu lại. Hắn ăn trúng cái gì mà lại hành động như thế kia thật không hiểu nổi mà. Yên, em thật là đáng ghét. Thư Huân giở giọng trách móc tay hắn rời xuống vùng tam giác bí hiểm của cô. Cổ họng hắn giờ đây khô khốc thật khó chịu. Lửa đốt cả trong người khiến hắn bứt rứt không thôi. Này, em vừa đỡ đau hôm qua thôi nhá, đừng hành hạ em nữa. Xong tôi sẽ hảo hảo xoa dịu chăm sóc nó, em yên tâm. Thục Yên nhìn con người tràn đầy lửa tình này thật sự đã muốn cháy cả cô rồi. Rõ là đêm hôm trước sung sức như vậy, bây giờ lại muốn nữa sao? Cô sắp bị hắn chèn ép đến mức muốn bung ra mất. Kéo chiếc váy khỏi người cô, Thư Huân cũng nhanh mà thoát y, cả cậu em là niềm kiêu hãnh của hắn cũng thật sự đã dương cao cờ. Cầm lấy cậu em, hắn đưa nhẹ tới nơi hoa nguyệt bí ẩn. Cả người đều hít thở một cái, nhưng vẫn là di chuyển lên xuống bên ngoài của cô không ngừng. Thật sự hắn không có ý định tiến sâu vào. Cứ tưởng bản thân sẽ được khỏa lấp sự chống chải này, nhưng hành động của hắn thật sự khiến cô vô cùng bứt rứt khó chịu, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Thư Huân. Lúc nãy, em nói gì với Đào Lực? Hắn nhếch môi cười tay chạm vào gương mặt ửng hồng có chút nhăn lại. Lúc này hắn mới hỏi nguyên do khiến bản thân trở nên như vậy. Thật sự nhìn thấy cô và Đào Lực trò chuyện hắn đã muốn nhảy khỏi xe lăng mà đến kéo cô vào sau lưng bao bọc lại. Còn tên cháu hắn lại rất vui vẻ nhìn cô nữa, đúng là rất chướng mắt. Không có. Thục Yên lắc nhẹ đầu, lại cố ý nhích lại gần muốn hắn tiến vào bên trong. Nhưng Thư Huân lại đâu chịu buông tha dễ dàng như vậy, rất muốn trêu ghẹo cô. Huân, làm sao, tiến, vào, con người thật không kiên trì nổi mà. Nhìn hắn đã cười chọc mình như thế quả thật có chút thẹn. Chưa kịp đợi cô định hình, Thư Huân trực tiếp xách hai bên nách cô ngồi thẳng lên, bản thân mình lại nằm xuống. Giờ đây cô đang ngồi chễm chệ trên người hắn. Đình Thư Huân vẫn rất kiêu kỳ. Thật sự hắn muốn xem cô gái nhỏ này sẽ tự giải quyết ra sao. Em muốn, tự mình đưa vào đi. Sao được? Cô có chút khó xử nhìn hắn. Khẽ dịch mông lên một tí thì đụng trúng cậu em của hắn. Lần này Đình Thư Huân lại có chút cắn răng chịu đựng. Nhìn vẻ mặt cam chịu kia, cô cuối cùng cũng hiểu, nhanh tay cởi lấy món đồ duy nhất còn sót lại ở trên người mình kéo xuống, ngồi lên người hắn cọ xác va chạm ra thi không ngừng. Yên, không chịu nổi, yên, không chịu nổi. Giờ đây kẻ bị khuất phục chính là Đình Thư Huân. Hắn thật sự muốn đánh vào mông cô rồi. Thư Huân, anh nổi nóng cái gì? Thục Yên chậm rãi đưa bàn tay mình đặt lên thân hình cường tráng màu đồng rám nắng quen thuộc. Cô ưỡn người lên một chút tránh đi cự vật đang lớn mạnh ở bên dưới.